Những con sao biển. Tuy đã trượt tới 3 kỳ thi đại học, nhưng tôi vẫn ráng chờ thêm 1 năm nữa. Tôi muốn học qua đại học, lên cao học, giật bằng tiến sĩ, và khi đó giấc mơ viện sĩ không phải là quá xa xôi. Chỉ có điều là tôi cũng chưa biết nên chọn ngành nghề nào. Năm đầu, tôi chọn ngành vật lý nguyên tử. Chẳng phải giải Nobel thứ nhất mà bà Curie đã giành được là nhờ công trình phát hiện ra tia phóng xạ đó sao? Một ngày kia, biết đâu tôi, một cô gái tốt nghiệp trung học với điểm số không lấy gì làm xuất sắc lắm, lại trở thành người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trên thế giới đoạt tới 3 giải Nobel. Qua năm thứ 2, tôi xin vào trường điện ảnh. Tôi nghĩ rằng mình có tài năng xuất chúng chưa được phát hiện, và sớm hay muộn tôi cũng rinh được quả cầu vàng hay vài tượng lão Oscar. Thế rồi năm nay, tên của tôi lại không có trong danh sách trúng tuyển trường y. Tiếc thật. Rõ ràng lối thi cử ngày nay đã bỏ sót một nhân tài. Vào một sáng nọ, tôi ra biển sớm, mặt trời còn chìm dưới mặt biển, làn gió lạnh ướt hơi sương vuốt mặt. Bầy chim biển chấp chới trên đầu kêu hoàng hoạt. Một cái bóng nhỏ lom khom phía mép nước đập vào mắt tôi. Lại gần, tôi nhận ra đó là một bé gái. Tóc bím hai vai, mũi hết lấm tấm tàn nhang. Nó cầm cùi nhặt những vật đen đen trên bãi cát, quăng xuống nước. Làm gì sớm vậy nhóc? Tôi hỏi. Cháu thả mấy con sao biển xuống nước, kẹo lát nữa nắng lên chúng chết hết. Cô bé nhoẻn miệng cười chào tôi và giải thích. Tôi nhìn quanh, nước triều rút xuống, để lại những con sao biển nằm chỏng chơ, thảo nào vào giấc trưa, khắp nơi bốc mùi. Tôi nghĩ, mày nhặt sao cho khắp? Chúng nằm đây hằng hà sa số. Tôi cười khẩy, được con nào hay con đó còn hơn để chúng chết hết. Đây, thêm một con sống nữa đây. Miệng nói, tay con bé quăng xuống biển một con sao. Tôi ngồi phịch xuống cát, thẫn thờ nhìn ra biển. Con bé vẫn cầm cùi nhặt, ném. Lòng tôi xốn xang vì câu nói của con bé. Trái đất 6 tỷ người, tôi chưa giúp được cho bất cứ ai và chẳng biết là sẽ giúp được hay không. Vì còn phải chờ nên ông nọ bà kia. Còn con bé, ít ra thì hiện giờ nó cũng có ít một cách thiết thực cho đời hơn tôi. Tôi đứng dậy tới gần con bé. Hai chị em mình cùng nhặt nhé.